Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi lời thân chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2017. Chư huynh đệ chúng ta học cái phẩm của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là cái phẩm phân biệt công đức thứ 17. Hôm nay tôi cố gắng chia sẻ cái phần cuối cho quý vị. Nói cái phần cuối, cái phẩm phân biệt công đức. Hôm nay là kỳ thứ 54. Thưa quý đại chúng, là trước hết tôi xin chân thành cảm nhận cái công tâm của quý liệt vị đã vì đạo, mà có nhiều vị đã theo dõi, đã cùng của tôi viễn trình rất là nhiều tháng, nhiều ngày, nhiều giờ, để rồi cùng chia sẻ những cái tư tưởng này. Vì vậy mà càng lúc tôi cảm thấy vui, và tôi nói những cái sự thật chân lý của đạo nó càng lúc nó càng mầu nhiệm, càng tinh vi, càng sâu sắc hơn, để không phụ lòng của chư huynh đệ. Tuy nhiên thì không phải trên thế gian này cái gì cũng bằng lòng á. Vậy trước mắt là bữa nay học cái phẩm phân biệt công đức phần cuối này. Nếu các vị nào cảm thấy mà mình chưa có vững á, thì xin các vị nên thôi học. Còn mà các vị nào thấy vững vàng rồi đó, thì bắt đầu học cái phẩm này, cái đoạn cuối này mới là cảm thấy nó có gì đó nó hay ho. Còn không thì xin thôi học. Bây giờ này các vị có thể bắt tivi coi phim, coi tin tức, coi bóng đá hay là coi gì, chứ còn bây giờ mà phần cuối mà phẩm này mà tôi giảng, và tôi giảng thẳng ra là khó nghe lắm. Khó nghe lắm, chổi tai nhiều lắm. Bởi vì hôm nay tôi đụng tới chữ công đức. Thưa với các vị, thì xưa nay chúng ta lạm dụng cái danh từ Phật học nhiều quá. Chúng ta lạm dụng nhiều quá để rồi chúng ta làm cho nó vừa lòng, làm cho nó đẹp dạ cái tín đồ. Thành ra nó vô tình có nhiều lúc giống như mình đi bán rẻ cái đạo Phật của mình, bán rẻ cái chân lý của mình, bán một cách rẻ rề, rẻ mạt. Chỉ vì được cái cảm tình, chỉ vì để được cái lợi lộc mà bán đi cái Phật học, bán đi cái giáo lý nhà Phật một cách vô cùng rẻ. Mà trong khi nhớ lời của sơ tổ của ngài Bồ Đề Đạt Ma đó, ngài nói đạo Phật đâu phải trải thân như hàng xa, phải hiến thân cho cọp đói, làm những việc khó làm, nhẫn những điều khó nhẫn, vậy còn chưa cầu được đạo huống gì. Bây giờ ngày nay mình có vài trăm triệu, vài chục ngàn, coi như là mình gửi gắm, mình bán rẻ lương tâm lương tri của mình. Thành ra cái chữ công đức đúng lý ra thì nó một bên nó cái chữ công, một bên nó chữ công của cái 214 bộ, một bên là chữ lực, chữ công đức. Một bên là chữ công là bộ công, một bên là bộ công là nó giống như cái, một bên là cái bộ lực. lực đó là nghị lực, là sức lực, là nhẫn lực mới có công. Chứ không phải đem tiền, đem của, xây chùa, xây pháp miếu, xây chùa, đúc chuông, làm tượng cho nhiều công. Cho nên cái nhà Phật mình mà ra cái phiếu công đức, nó làm sao sao đâu. Nó vô tình nó làm cho Phật tử coi như là trở thành ngã mạng, trở thành tự cao, thành ra nó mất hết phước đức trí tuệ. Mà Phật tử nào mà đi vô chùa mà để tìm cái cúng dường để mà có công đức á, thì cũng mất hết phước đức trí tuệ. Có đâu mà mất. Vì vậy mà cái ban đầu chúng ta nghe kinh Pháp Hoa, cái phẩm Như Lai Thọ Lượng á, thì nó là Đức Phật có nói ai mà nghe được cái phẩm Như Lai Thọ Lượng thì công đức không thể nghĩ bàn. Tại sao nghe cái phẩm đó công đức không thể nghĩ bàn? Vì lúc đó mình tận lực của mình bằng lòng mình chấp nhận, mình hiểu Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ, qua ba cái thân, Pháp thân, Báo thân, Ứng hóa thân, hay nói cách khác hơn là Pháp thân, Bát nhã và Trí đức, để nhận thức mình là Phật, chuyển hóa phiền não vô minh thành ra Bồ Đề Niết Bàn. Như vậy mới gọi là công đức. Tất cả chúng ta hãy nhận thức mình là Phật, mình có khả năng chuyển hóa vô minh thành ra Bồ Đề Niết Bàn. Nó rõ ràng. Mình tự soi rọi, mình tự quán chiếu, mình tự quay đầu trở lại, mình thừa có khả năng đó. Mình để tới Phật là người tu thì ban đầu nó là thiện tai, thiện nam tử, năng liễu thế vô thường. Vậy mà tại sao mình trên trần đời này có biết bao nhiêu người dư ăn, dư mặc, dư ở, dư ngủ, thì bây giờ không cần những cái thứ đó nữa, thì bắt đầu chạy theo công danh, để vùi đầu trong công danh để rồi triệt hạ lẫn nhau, thì vậy là có công đức ư? Cho nên tôi nói thiệt các vị, bây giờ này tôi càng lúc tôi càng tư duy, càng quán chiếu, tôi thấy rồi, càng có chức to, càng vọng trọng chừng nào thì công đức nó nhỏ chừng đó. Chứ đừng có tưởng nó có chức to vọng trọng rồi có công đức. Thật sự ngay bản thân tôi bây giờ tôi nói các vị mà tán thán công đức, tôi cũng chẳng có công đức con khỉ gì. Tôi làm đây là để tôi làm gọi là xứng tánh. Nói đây là nói theo cái kiểu chân thật. Thay vì nói bậy, nói bạ, nói mê tín dị đoan, nói quan đường quyển quạt, nói hù dọa, nói cốc lát, thì bây giờ tôi nói thật thôi chứ cũng có công đức gì. Đừng ai xưng tán tôi, tán tụng tôi công đức hết. Tôi hàm thật hiểu kỹ càng rồi, hiểu tương tận rồi, không có công đức gì hết. Ghê chưa? Học đạo học vậy đó. Nếu mình có công đức là mình chấp nhận, mỗi người tự có công đức chính mình ở bên trong đó, mình chấp nhận mình có khả năng chuyển hóa vô minh thành ra Bồ Đề Niết Bàn. Mình có khả năng giết trừ tất cả các nghiệp xấu ác thành ra mỗi cái điều thiện pháp, lợi mình, lợi người, như vậy mới gọi là công đức. Chứ không phải mà đi vô chùa rồi cúng người giàu, ăn hối lộ cho nhiều, ăn giật, ăn quỵt người ta cho nhiều, rồi cúng dường tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ rồi có công đức. Cái đó là của mấy thằng cha thầy chùa, nó ăn no, nó không học đạo, rồi nó lạm dụng cái danh từ, nó nói tào lao phú đế đó. Cho nên tôi nói các vị biết là thầy chùa phải học đạo. Học đạo rồi tu đạo, dầu là chưa tu đi, tôi nói là chưa tu gì hết, nhưng mà phải học đạo đàng hoàng. Nói nó có đầu có đuôi, có thứ để đàng hoàng. Chứ không phải thầy chùa học ba vố rồi vô đó rồi cho qua ngày đoạn tháng rồi đi lên gặp Phật tử nào cũng công đức cảm ơn, công đức của các vị cảm ơn, tán thán công đức là to lớn, công đức cúng dường tượng Phật, công đức xây chùa, công đức kia, mới nói nó không phải là công đức. Hoặc giả có công đức đi chăng nữa, nó bằng hạt cải như tổ Bồ Đề Đạt Ma mà quất ông cho ông Lương Võ Đế một nhát vậy đó. nhát đó là nhát long trời như vậy. Người võ đế thấy mình tiền của dồi dào, cúng dường lo đủ thứ, hỏi Bồ Đề Đạt Ma Sơ Tổ chứ, hỏi Sư Tổ chứ. Hồi đó giờ tôi cất 72 cảnh chùa, đúc 12 quả chơi quả đại hồng chung, nuôi cả ngàn tăng chúng, vậy công đức tôi ba lớn. Tổ nói bằng học cải. Vì học cải, mà nếu nói sâu xa hơn, học học cải để trên đầu cây kim sớm có chứ. Mà tôi biết mà nói kiểu dây là coi như là ba tánh bổn đạo, 100 người là 99 người không chịu rồi đó. Họ cần công đức mà, họ cúng bao nhiêu họ cần công đức. Cho nên tôi nhiều khi nói thiệt các vị cũng buồn. Bởi vì ở chùa mà không làm, không nói vậy thì người ta không có chịu. Thành ra nó cũng ngạc với tôi. Giờ tôi ngán ngẩm cái chuyện công đức này lắm. Khi nào mình dứt trừ được phiền não vô minh, mình nhờ cái lời Phật dạy, mình sống đúng pháp chân chánh, mình có an lành, có tự tại, có giải thoát, có Bồ Đề, có Niết Bàn, lúc đó mới gọi là công đức. Tôi nhắc trở lại cho đại chúng một lần nữa. Bây giờ tiếp tục trở lại kinh. Cái vấn đề dùng cái chữ phân biệt công đức là sao? Hồi nãy giờ tôi nói như vậy là có nghĩa là tôi bài bác cái lời Phật dạy hay sao? Giờ thưa không ạ. Tôi minh chứng đàng hoàng đây. Dùng chữ phân biệt công đức có nghĩa là phổ vị thế giới tất đà. Họ có cái bốn cái cách vận dụng để mà hoằng pháp, gồm có tứ tất đàn, đó là gì? Là vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn, phổ vị thế giới tất đàn và đệ nhất nghĩa tất đàn. Đây là bốn cách để cho mọi chúng sanh nghe pháp mà thâm hiểu. Thế thì phổ vị thế giới tất đàn đó có nghĩa là dùng chữ công đức, còn đệ nhất nghĩa tất đàn là không có dùng chữ công đức. Dầu có làm nhiều việc lợi ích bao nhiêu đi nữa cũng chỉ là tùy thuận pháp tánh mà thôi. Như tôi về các vị đừng nói công đức, tôi không có công con khỉ gì mà đức. Tôi còn sân si rằng tôi còn có khi tôi còn vúa te tua tơi tả, tôi còn quýnh đông dẹp bắt cái gì, là thật sự là không có công đức con khỉ gì hết. Cũng còn sân hận, còn bất bội, còn phiền não, cũng còn hơn thua trong lòng. Nhưng mà tại vì cái vai trò hoằng pháp, cái vai trò của một vị đại Phật Tiên Dương thì có khi cũng phải hy sinh vậy thôi. Chứ mà nếu bây giờ tôi không nói thì tôi lại là con người ích kỷ, mà tôi nói ra thì lại con người giống như là kỳ thị, là hơn thua. Thậm chí người ta nguyền rủa tôi thế này thế kia thế khác nữa cơ. Cho nên tôi nói thật cái gì là không có công đức gì. Có làm ở đây, gọi là công đức ở đây, là tùy thuận pháp tánh. Giống như là vũ trụ sang hà, đại địa, trời trăng, mây nước, Phật tà trời gì đó. Nó đẻ ra một con người này, nó hiện ra một cái chúng sanh này. Thì chúng sanh này phải làm cái gì đó để giúp cho người ta có an lạc, giúp cho những người hữu duyên. Thay vì có một chúng sanh này mà có thể làm cái điều gì đó, đi trộm, đi cướp cho người ta đau khổ, phiền não. Vậy thì con người sanh ra trần đời này, mỗi người đều có một cái phân vai hết rồi, đều có một cái phân vai định sẵn. Mà mỗi người tự ý thức, tự đóng cho trúng cái vai tuồng của mình là được, gọi là tùy thuận pháp tánh. Nếu tôi bây giờ mà tôi không giảng vậy, tôi cũng không đi làm gì khác hơn được. Bởi vì tôi thì không biết là phong thủy, tôi không biết là coi sao đón hạn, tôi không biết là tôi không làm gì khác được hết. Rồi tôi lại là chấp nhận bằng lòng cho mình cái công danh, cái tất cả tùy thuận nữa, là coi như tôi không có quan niệm cái gì hết, cứ việc vậy mà làm, vậy mà sống, rồi ngày mai cuộc đời nó sẽ tươi sáng. Còn nếu mình làm ác, nó sai với lương tâm lương tri của mình, thì cứ như vậy mà cứ đau khổ hết năm này tháng nọ tới mùa kia thôi. Cho nên vậy mà các vị biết là lúc này là tôi bằng lòng với cái cuộc sống an lành của tôi vô số kể. Vậy tôi trở lại cái câu á, nếu mình làm nhiều cái điều lợi ích cho chúng sanh đi chăng nữa đó, cũng chỉ là tùy thuận pháp tánh mà thôi. Hiện giờ ta là hiện tượng duyên sanh của pháp thân bất sanh bất diệt. Nghiên cứu đạo Phật phải giải cho tường tận, giống như con chim đủ cánh bay cao, trao luyện giữa bầu trời bao la đầy thú vị. Ta phải thấy hiện giờ ta là một hiện tượng duyên sanh trong cái pháp thân bất sanh bất diệt. Pháp thân là cái bầu vũ trụ bao la này nè, mình cứ nghĩ như vậy đi. Vậy thì mình là một cái hiện tượng gom chứa những cái không tích lũy để nó trở thành một cái duyên sanh như thế này, nó trở thành một cái nhân thân như thế này. Nhưng mà nó có ở đây là có ở đâu? Nó có ở trong cái bầu vũ trụ bao la hư không này, nhưng mà nó có như thế nào? Nó chỉ là tạm có mà thôi. Một hiện tượng duyên sanh tạm có, chứ đâu có nó thật có. Duyên sanh thì nó phải là như huyễn, nó phải là tan hoại, nó phải là thay đổi, nó là phải có những cái hiện tượng nó vô thường, nó chi phối bởi vô thường vô ngã. Cho nên mình nghiên cứu đạo Phật phải cho tường tận. Thì khi mà tường tận với đạo Phật, nó giống như cái con chim đủ cánh bay cao, đủ cánh trao luyện giữa bầu trời bao la đầy thú vị, mà không hề rớt, không hề bị trao đảo gì hết. Nó bay rất là vững vàng. Cho nên hiểu đạo Phật và hiểu đúng cái chân lý đạo Phật, có nghiên cứu học Phật đàng hoàng, không có sợ sợ gì hết, nói cái gì cũng trở thành chân lý. Còn hiểu mà hiểu sơ sài, vì cái công danh, vì cái tình tiền danh lợi, vì cái ăn mặc ở ngủ ở ngủ thở của trần đời này, là nó bậy vô cùng, nó bậy thậm chí sái lương tâm lương tri cũng nói. Nếu con người ở trần đời này mà phục vụ cho ăn mặc ở ngủ gì nữa đó, chấm chấm đó, là nó bậy vô cùng, nó bậy, mà nó bậy cũng không bao giờ biết dừng nghỉ. Bởi vì không nói bậy thì lấy ở đâu để phục vụ cho tình tiền danh lợi? Nó bậy để che lấp những cái tội lỗi xấu xa, nó bậy để cho nó mê hoặc quần chúng, nó bậy để nó mới đẻ ra đồng tiền để phục vụ cho tình ái, tình yêu, tình nhân. Rồi nó bậy để phục vụ cho danh, cho lợi. Cho nên may mắn cho tôi, bây giờ tôi thấy nhiều khi mình nghĩ trên cuộc đời mình không bằng ai, chứ nhìn xuống là tôi đang là một con người vô cùng may mắn. May mắn là chưa có một cái chùa của riêng mình. Kệ ai khi dễ, ai chê bai, ai chỉ trích, kệ với may mắn. Chứ mà tôi mà bây giờ có cái chùa của riêng mình, mà chùa của mình ha, mình sở hữu chủ ha, vân vân, rồi bắt đầu là mình bị kẹt hết tình tiền thì tới danh. Cái danh nhảy qua khó lắm mà thưa các vị. Vì cái danh mà phải thượng đội hạ đạp, phải lòn trôm cuốn gói, phải bợ dép liếm dài, phải thị phi nhân ngã mệt vô cùng vô tận. Trời ơi, tôi không biết là tôi nói vậy mai mốt tôi có quả báo không các vị. Nếu mà lỡ mà tôi có bị sa ngã sa cơ gì đó, các vị cũng ráng mà có chút lòng thương tưởng của tôi chứ. Bây giờ này là tôi thấy tôi được như vậy, tôi khỏe như vậy, nhờ cái cuộc đời nó nhồi lên, nó dập xuống. Cho nên là tôi mới cảm nhận ra cái chỗ đó, tôi vui vô ngần, vui vô cùng. Khi Bồ Tát Di Lặc đứng dậy lễ Phật rồi, nói một bài kệ nhắc lại và xưng tụng lời Phật dạy. Phật khen rằng: này A Dật Đa, chúng sanh nào nghe thọ mạng lâu dài như thế mà chỉ sanh được một niềm tin thì đặng công đức không thể hạn lượng. Công đức này lớn lao cho đến nỗi đem công đức tu năm ba la mật trong 80 ức na do tha kiếp so sánh thì trong muôn ức ngàn phần. Công đức ba la mật, tu ba la mật không kịp một. Lại nữa, ai được công đức tin tưởng như trên thì không bao giờ thối bước trên đường dẫn đến chánh giác. Tu năm công đức ba la mật là cái gì? Là năm cái đầu của lục độ đó, là bố thí, là tinh tấn, là trì giới, là nhẫn nhục, là thiền định. Nếu mà ai nghe cái phẩm Như Lai Thọ Lượng thì cái phẩm này nó dính đến cái phẩm trên nha các vị nhớ, chứ không phải tôi đang giảng phẩm phân biệt công đức mà tôi nói dù Như Lai Thọ Lượng, bởi vì nó dính liền nhau. Ai nghe được cái thọ lượng của Như Lai mà tin hiểu rồi thì công đức ngàn muôn. Công đức này có nghĩa là tu dầu tu năm cái ba la mật, tu có trải qua coi như là 80 ức na do tha kiếp mà cũng không so sánh bằng cái công đức có khả năng tin mình là Phật. Cái khả năng mà tin mình có khả năng chuyển hóa được cái phiền não vô minh, khả năng tin mình có khả năng chuyển hóa được tham sân si mạn nghi, chuyển hóa những cái ác pháp, tin mình cái đó nó công đức còn hơn tu 80 muôn ức na do tha kiếp của năm cái độ đầu. Trời ơi, không học Phật mà nghe mấy cái này là nghe không nổi. Thưa các vị ơi, không học Phật mà học rồi mà không có tư duy á thì cũng nghe cũng không nổi nữa nha. Chứ đừng có nói học mà tiến sĩ thạc sĩ mà nói trúng đâu. Tôi là cái thuộc loại dốt nát. Cho nên học Phật mà không có tư duy cũng không có trúng cái chân lý của nhà Phật nữa. Chứ đừng có nói học Phật đủ. Học Phật là bước đầu đã đành rồi, mà phải có cái tư duy cái đầu mình. Phải soi sáng, quán chiếu. Chứ đừng có kỹ sư là bác sĩ rồi đi tu, rồi sĩ này sĩ nọ rồi đi tu, rồi rèn luyện thêm cái sĩ nữa đó, thạc sĩ tiến sĩ Phật học nữa là nó trốn kinh Phật, không có đâu. Thậm chí nó bậy cũng có luôn. Trời ơi, học cái này tôi tâm đắc tôi mới giảng thẳng vậy. Vậy thì mình tu là cái gì? Cái rốt ráo của người tu của mình là mình phải tin mình và phải cố gắng chuyển đổi các điều ác. Mà chuyển đổi các đồ ác thì tự động các cái việc lành, cái trong tâm mình nó tự nhiên thanh tịnh, rỗng rang, vắng lặng, lúc đó là Phật. Mình phải biết cái mục tiêu đến của mình, mục đích đến của mình. Cái mục tiêu, mục đích đến của chúng ta là phải giải thoát giác ngộ. Chứ còn cái chuyện mà phục vụ để mà cầu nguyện giang sinh, ăn mặc, ở ngủ, ỉa, xây chùa cho bự, làm tượng cho lớn, làm những cái điều mà kinh thiên động địa, dạy tưởng đâu ngon, không có ngon khỉ khô gì hết trơn. Xây chùa để rồi mai mốt nó tranh giành, nó bán, nội bộ nó giết nhau, anh em nào là tông môn, nào tông phái, nào môn phong, nào pháp quyến, nó giành giật với nhau, nó thưa kiện với nhau. Đó, bây giờ tôi thấy nội mà cái vấn đề mà nói nó đụng nè, cái phương bối am của thiền sư Nhất Hạnh ngày xưa ở trên Lâm Đồng đó, nó bây giờ anh em ruột với nhau mà nó còn để thưa kiện, nó xém giết nhau đó. Đó, bây giờ tôi nói có sách, nó có chứng đó. Đó, mà ai không biết hồi xưa giờ ông thiền sư Nhất Hạnh của mình là ông quý trọng cái phương bối am, là cái nơi kỷ niệm ngày xưa mà của thiền sư Nhất Hạnh, thiền sư Thanh Từ lên đó mà luyện ở trên đó, mà tu ở trên đó, cái chỗ đó. Mà mai thay là mấy cụ hồi xưa chưa có cách mà tổ đình à, chưa có cách mà chùa to Phật bự à, chỉ có là cái kỷ niệm thôi. Mà mấy cụ có danh tiếng trên thế gian này thôi, để lại thôi, ra đi, cụ thì ra đi nước ngoài, cụ thì ở lại. Nhưng mà đó là cái di tích của hai ông thiền sư nhà ta đó. Vậy mà bây giờ giành nhau đó, anh em mà nói không được đó. Cái báo chí mấy bữa nay đăng rần rần đó. Thưa các vị ơi, cho nên đó, nếu mà con người mà không có học đạo, không tư duy, không quá chứ hiểu đạo thì trên cái trần đời nó khổ đau dữ lắm là vậy. Nó không có ngày ra, nó tình ái vô minh tù trong lục đạo đó, trăm dây phiền não nghiệp báo không cùng. Vậy mà tôi tha thiết khuyên cái đại chúng là phải cố gắng, bởi vì Ông nói tôi không biết nói gì. Nói quá hồi các vị tưởng đâu tôi chửi lộn. Nói quá là cho người ta ghét phải không? Nó hay lắm đại chúng. Tôi tha thiết các vị phải người tu mình phải học đạo cho rõ ràng. Tuy nhiên tôi là có người phàm tục cho nên tôi nói giống như tôi chửi lộn, các vị cũng đừng có buồn. Mà các vị phải ráng lựa lọc những cái tinh túy của tôi nói. Chứ tôi cũng biết là ba nghiệp tôi nó chưa có được thanh tịnh. Vì vậy mà có khi tôi nói nó giống như nó hỗn hào, giống như nó kỳ thị, giống như nó đấu đá vậy. Tôi cũng biết cái đó là cái dở của tôi, nhưng mà vì cái sự tâm đắc mà không nói chịu nổi. Cho nên công đức tu ba la mật cũng không kịp một. Lại nữa, ai được công đức tin tưởng như trên thì không bao giờ thối bước trên đường dẫn dắt đến chánh giác. Tôi nói như vậy để tôi gom cái ý gì? Gom cái ý mà các vị mà vững tâm, vững trí mà mình tu là biết soi rọi lại chính mình rồi đó. Thì dầu cho hoàn cảnh nó có chuyển lai, nó có thay đổi, dầu nó có tranh giành chùa to Phật bự, nó có tranh giành địa vị quyền tải, nó có ăn chơi quan dâm vô độ, nó có vợ con ta tôi trai tớ gái trong chùa Phật tử, mình cũng không lấy gì làm buồn. Bởi vì mình tu cho chính mình mà. Còn bây giờ vì các vị không có học đạo cho nên các vị cứ đi tìm công đức, cái mà gọi là công đức của cái quyển mộng đó, cho nên là muốn xây chùa cho lớn, mà xây chùa cho lớn thì muốn cái ông thầy đó phải vừa ý mình, phải thế này thế kia thế nọ, mà không vừa ý mình rồi phiền não rồi đau khổ cái đó. Tôi nói hồi nãy giờ để tôi muốn đó cái ý này nè. Vững tâm rồi, tin sâu đạo lý nhân quả rồi, không có gì phải sợ sệt với cái những người làm bậy hết. Còn mà không có vững tin, không có tin sâu đạo lý nhân quả, không có vững tin mình có khả năng tu tập giải thoát giác ngộ rồi đó, thì cứ mình cứ mong đợi trông chờ ở bên ngoài. Vì vậy mà cái gì mà mình thấy nó ác cái một cái rồi mình nhảy đồng đồng lên, cuối cùng thầy trò chém giết nhau, tại gia xuất gia coi như là chửi bới nhau. Tại mình xét là tất cả tại mình. Vì vậy mà tôi khuyên các Phật tử nên học đạo là vậy đó. Học đạo rõ rồi thì không có sợ gì. Nó làm ác là tận cùng cái ác của nó khổ đau, tự động nó quay đầu hướng thiện thôi à. Đâu phải thầy chùa không biết ăn. Đâu phải ông thầy chùa đi rét rung mà mùi thơm đâu. Cũng như trần đời. Mà ông thầy chùa nào mà có cái ý thức đó, thì người ta ráng là ta lo tu hành, người ta tìm cầu cái chân chánh pháp. Còn thầy chùa mà nó vô ý vô thức đó, thì nó bị tiền nó trói, sắc nó trói, danh nó trói, thực nó trói, thì nó trói cũng như trần đời thôi. Chẳng qua hơn thua nhau thế gian này, người ta nói là cái hơn thua là cái đầu với cái áo này nè. Bởi vì người đời ta không dám mặc cái áo này. Chứ còn đừng nói hơn thua cái đầu không được nha. Cái đầu này là bây giờ tôi ở bên Mỹ, là mấy thằng Mỹ đen nó cạo đầu bóng mông. Nó cạo đầu còn đẹp hơn thầy chùa cạo đầu nữa. Ở bên đây là mấy thằng Mỹ là nó cạo đầu bóng mông. Nó còn trét cái gì đó bóng mông. Chẳng qua nó không dám, nó chưa mặc chiếc áo này thôi. Chứ nếu mình cho không chừng nó cũng mặc nữa. Vậy thì hơn thua giữa người tu với người tục là cái đầu, mà đầu ở bên trong á. Cái đầu có buông bỏ được, có quán chiếu, có soi rọi được để mà có cái chất từ bi hỷ xả hay không, có quán chiếu thấy được vô thường vô ngã khổ không hay không, có quán chiếu được mà để mà rỗng rang thanh tịnh hay không. Chứ còn thật sự ra cái thân xác ai cũng như ai. Cho nên đừng có tin cái kiểu thầy chùa mà tin cái cạo đầu mặc áo, rồi tới chừng mình có cái gì đã mất lòng tin một cái rồi kia rồi. Từ cái tiếng thầy xuống thành cái tiếng thằng nó khổ lắm à. Hồi nào là thầy con, rồi cái giận cái thầy tôi, rồi cái giận nữa cái thằng nó khổ lắm. Rồi bây giờ tôi biết là cái tình trạng này nó xảy ra nhiều lắm. Thôi bây giờ trở lại học đạo, mấy chuyện nó nói chơi thôi, chứ cũng nó phải là chuyện của mình, thấy không? Trên cuộc đời này Phật dạy rất rõ là không có gì tội lỗi xấu xa. Sở dĩ có tội lỗi xấu xa là do vô minh, do thiếu trí tuệ, cho nên sống sai chân lý. Vì vậy học Phật là tư duy, trí tuệ, nhận thức chân lý. Nãy tôi có nói rồi nghe, ai mà học Phật trầy trầy, ai mà ham chữ công đức thì đừng nghe phẩm này. Dầu phẩm này có chữ công đức. Vạn pháp nó vốn thanh tịnh như lửa, không hề đốt cháy ai. Chẳng qua sử dụng sai cho nên cái lửa kia nó vô tình thành ra bị tai họa. Nước cũng như vậy, không hề nhẫn chèm ai. Chẳng qua không biết lỗi cho nên, hoặc là bị giọt bẻ cho nên vì vậy mà nước nó mới nhẫn chìm. Học đạo Phật, học chân lý rõ ràng là tánh quả chân không, tánh không chân quả. Thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới. Cũng như tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới. Lửa nó chẳng những không làm đau khổ cho ai mà nó còn làm lợi lạc cho trần đời. Nước nó không làm đau khổ cho ai mà nó còn làm lợi lạc cho chúng sanh, cho nhân loại, cho vũ trụ, cho sang hà đại địa này. Vì mình không biết lỗi cho nên mới bị nó nhận chìm. Vì mình không biết cách sử dụng lửa cho nên nó bị cháy nhà, cháy rừng, cháy rú. Chứ nó đâu hề. Nếu không có lửa con người làm sao sống, không có nước con người làm sao sống. Như vậy nếu nó đã là sự sống của con người thì nó làm gì có cái hại cho con người. Nhưng mà vì mình không có học đạo, mình không có trí tuệ, mình không có nhận thức rõ cho nên mình sử dụng sai cái nguyên tắc. Cho nên mình đau khổ mà thôi. Cũng như vậy mình đi tới chùa, mình đã tới đạo là đâu có chuyện gì để mình phiền não. Nhưng mà mình sử dụng sai, hiểu sai, nghe những lời thầy tà bạn ác, vì danh, vì lợi, vì sắc, vì tài mà xúa dục sai, cho nên mình mới bị chi phối khổ đau. Tại sao không có công đức, không có phước đức mà còn chi phối khổ đau? Là do mình bị cái màn vô minh nó che lấp. Trời ơi, học đạo sâu sắc đã vậy đó. Cái tánh của quả nó là chân không, cái tánh của nước nó là chân không, nó thanh tịnh bản nhiên, nó không hề làm đau khổ cho ai, mà do mình sử dụng sai. Nhận thức chân lý là lao bụi, tấm gương sáng của lòng mình. Do ta sử dụng sai lầm chân lý cho nên mới có thiện, có ác. Kinh Pháp Hoa này dạy cho con người nhìn vạn pháp bằng cái tánh tịch diệt. Kinh Pháp Hoa là giáo lý tròn đầy viên mãn. Qua dạy cho con người nhìn vạn pháp bằng cái tánh tịch diệt. Chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Các pháp từ xưa nay cái vốn của nó là vốn cái tánh tịch diệt. Bởi vì cái tướng của nó là vô tướng, nó là hiện tượng. Hiện tượng sanh sanh diệt diệt vô cùng vô cực đó. Thì cuối cùng của cái gì rồi nó cũng trở về cái tánh tịch diệt của nó. Cái gì cuối cùng nó cũng trở về cái tánh tịch diệt của nó, chứ không có cái gì nó tồn tại đến yên bên trần đời này. Thì tại sao mình không chấp nhận hy sinh, mình không chấp nhận kham nhẫn để rồi tất cả các pháp nó trở về với cái thể vắng lặng như tờ. Còn cái chuyện sóng mồi bong bóng biển kia đó, nó chỉ là nhân phong trú diện. Thanh thủy bổn vô ưu, nhân phong trú diện. Cái nước xanh kia đó, cái nước biếc kia đó, nó không có buồn, nhưng mà nhân phong trú diện, do gió mà nó mới nhâu trâu mài nhân mặt. Thì cuộc đời nó cũng như vậy. Con người cha mẹ sanh ra nó vốn không có khổ đau, nhưng mà do cái trần cảnh, do cái nghiệp lực mà mình phải chi phối. Rồi thay vì mình chi phối cái nghiệp của mình ở quá khứ nhiều đó không chưa đủ, hiện tại mình về làm nữa, thì vậy sao dứt khổ được? Vì vậy mà đạo Phật phải cho mấy thầy đi xuất gia. Xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Phải ra khỏi nhà thế tục, ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà tam giới mới có bồ đề là vậy. Mới mượn cái chữ xuất gia là cạo đầu mặc áo, là để báo hiệu cho trần đời biết rằng có cái con người này nè, dám chấp nhận hy sinh ra khỏi nhà thế tục, ra khỏi nhà cha mẹ. Miếng ly hương đảng, thế phát bẩm sư, nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoàng bất tranh chi đức. Tôi bây giờ tôi không có rủ ai đi tu hết á. Có nhiều người nói tôi giờ một đời nó khổ quá, con bị bồ nó đá, con bị làm ăn thua lỗ, con thấy ở trong chùa nó an quá, con muốn đi tu, thầy giúp cho con. Tôi nói nín ngay. Cái chơi mà bị bồ đá đi tu, cái chơi mà cái bị làm ăn thua lỗ đi tu mà đi vô cạo đầu làm phá rối nữa hả? Nín ngay. Tôi không có dụ ai đi tu hết. Đạo Phật không có cho những cái thành phần đó chấp nhận thành phần đau khổ của thế gian mà chạy vô chùa. Cho nên cái bài tu là cõi phúc của ngày xưa Minh Cảnh ông hát là cái bài đó, là một thời gian Phật giáo đề nghị cấm cái bài đó. Bởi vì nói là bằng sở dĩ bằng tăng đi tu là vì mấy mươi năm qua sương tiết rồi á, bằng tăng mấy khổ đau thế này thế nọ, thôi giờ thiếu nữ hay trở về đi để mà phục vụ ăn mặc trần đời này cho nó đã đê đi, rồi già đi tu không có muộn. Cái bài đó là bài giết Phật giáo, giết Phật giáo. Phật giáo không chấp nhận những con người như vậy. Cho nên tôi nói các vị biết là các vị đừng có tưởng đâu đi vô chùa tu là sướng. Vậy mà tôi không rủ ai đi tu hết đó. Hồi xưa hồi nhỏ ngu si không biết đạo, gặp ai cũng rủ đi chùa vô chùa tu, chứ tôi giờ là không có rủ ai đi cạo đầu đi tu hết. Thà ở ngoài đời có vợ thì lo cho vợ cho con đàng hoàng, có cha mẹ thì hiếu thảo cha mẹ đàng hoàng, có làng nước thì phục vụ cho quốc gia cho xã hội đàng hoàng. Cái gì làm đúng nhân cách của mình như vậy là còn hơn cái cạo đầu mặc áo vô chùa tu. Cạo đầu mà áo vô chùa tu là phải là và làm miếng ly hương đảng, thế pháp bẩm sư, nội cần khắc niệm chí công, ngoại hoàng bất tránh chí đức, mới là cạo đầu vô chùa tu. Phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng trấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân bạc tế tam hữu, thì mới cạo đầu vô chùa tu. Đừng có cạo đầu vô chùa tu để rồi khuyết liễu tụ đầu quyên quyên đảng thiết nhân gian tạp thội, bất giải thủng tư lai sứ nhị ngôn pháp nhĩ hiệp cúng, ăn no rồi trụng đầu bàn ta tám qua tám lại tán tới tán lui, ăn rồi còn khen ngon khen dở, ham hố lần lửa qua ngày, rồi đừng có cạo đầu vô chùa tu. Vô chùa tu là phải chấp nhận, phải phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khí ly, bất năng an quốc trị ban gia nghiệp đúng quyền kế tự. Đó là phải chấp nhận xa rời cha mẹ, không có cung phụng của cha mẹ miếng ngon. Sáu thân thì quyết chí xa lìa, không có vụ mà nghe em nó cưới vợ bà chạy về, nghe cháu nó đẻ con chạy về để dự thôi nôi đầy tháng, nghe nhức đầu nhức óc gì đó tranh giành chạy về là không chơi vụ đó. Thầy tu không chơi vụ đó, thầy tu phải miếng ly hương đảng, phải xa rời hàng xóm, xa rời làng nước. Dù có nghe cái chuyện kinh thiên động địa đi nữa cũng phải chuyện của người tu. Tuyệt vời, di đó các vị ơi. Mà tôi nói như vậy là người ta ghét dữ lắm. Thậm chí hại được người ta cũng hại được cơ. Chứ không phải vừa đâu. Mà nó là nói tiếng nói sự thật để nhằm muốn tôn vinh một cái đạo Phật nó tuyệt vời, nó cao xá, cho tôi không có ý gì. Tôi phá nồi cơm ai đâu nghe các vị. Tôi không có ý phá nồi cơm của người ta đâu. Nhưng mà tôi muốn cho những cái quyến thuộc các vị có duyên mà nghe với tôi như vậy nè, để mà nhận thức rõ ra, để rồi mới thấy nó tuyệt vời, nó cao tột, để rồi cái đạo là nó như nó không có gì mình phải xa lánh hết. Chứ không khéo là coi như dần dần là cái đạo mình nó không còn tín đồ nữa cơ. Dù ngày nay tín đồ nó đi chùa rần rần như vậy, chứ thật sự nó không có biết gì đạo Phật hết. Nó kéo đuôi nhau, nó chạy rần rần, đi từng đoàn, coi như có chỗ nào mà có tổ chức, mà ông thầy nào mà có danh tiếng mà tổ chức tu một cái ha, thì coi như nó chạy hết cái miền Tây, hết cái miền Đông, hết cái miền Bắc, nó tổ chức xe y vậy chứ, thật sự không có biết đạo chỉ khô được bao nhiêu người hết. Toàn là cúng kính cầu nguyện gian sinh, hâm mong lại trời Phật để hưởng cái phước đức công đức gì đó. Nhưng mà thật không có con khỉ gì mà được hưởng hết. Trời ơi, học đạo nói kiểu ngang tàng vậy đó. Nó thẳng thừng như vậy đó. Đừng có tưởng đâu mà mấy ông thầy có danh tiếng rồi tổ chức xe đi rần rần, không có được lợi ích gì đâu. Tôi nói vậy là tôi cũng chẳng có được cái gì cho tôi, mà người ta ghét tôi mà tại sao tôi phải nói. Tôi chấp nhận có ghét. Ghét nó cũng đã ghét rồi, Thậm chí người ta nói nghe tới tên ông Thiện Tài này là xấu xa, là bỉ ổi, là dữ dằn, cũng đã dữ rồi, xấu rồi, tôi cũng chẳng sợ thêm chút nào nữa. Học đạo là như vậy. Trời, tôi nói thật các vị là giờ phút này tôi an lành lắm. Tối ngày hôm qua, chỉ vì cái chiều ngày hôm qua đó, tôi cố gắng tôi muốn sống thêm một thời gian nữa. Nên tôi ráng tôi đi thể dục. Mà nắng quá, cái tiểu bang tôi nóng quá, các vị biết nó nhức cái tối là cái đầu tôi nhức, bây giờ nó nhức bên đây nè, nó nhức cả đêm như vậy. Nhưng mà tôi không hề bị động nha. Trong cái thời gian bệnh tật đó, tôi quán chiếu chữ công đức để mà bữa nay tôi chia sẻ cho các vị. Mà lúc đó tôi quán chiếu hay lắm, định nói nhiều lắm, nhưng mà tới bây giờ nói không biết gì để nói. Nhìn ra cuộc đời rồi, nhìn ra cái lời Phật dạy, trời ơi, tôi thấy liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới, hải trung âu, nhất thiết thánh hiền, như điện khoát trời. Tôi học, tôi tự động, lúc mà tôi nhức đầu, tôi nhớ những cái bài đó rồi, tôi tư duy quán chiếu đó, các chị ơi, tôi bằng lòng, hết sức bằng lòng. Giang Nguyệt Chiếu Tòng Phong Si Vĩnh Dạ Thanh Tiêu Hà Sở Di Phật Tánh Giới Châu Tâm Địa Ấn Vụ Lộ Vân Hà Thế Thượng Ý. Rồi bây giờ ngủ không được, nhức đầu vậy, cứ ba hồi nhảy lên giường, ba hồi nhảy xuống võng, ba hồi ngồi trên ghế bố, ba hồi đứng dậy đi nhẹ nhàng như kinh hành, ba hồi lấy sách ra đọc. Nó làm cho mình cả đêm như vậy, nhưng mà nó vô cùng an lành. Giờ phút này không hề buồn ngủ, không hề cảm thấy mình bực bội vậy. Còn giảng này thì giống như bực bội là tại vì muốn toát lên cái ý sâu sắc mâu nhiệm. Mà tôi đã xin lỗi từ đầu rồi. Ai chấp nhận nghe cái chữ bữa nay là phải chịu đựng. Còn không là phải đề đít ra liền, phải lóc ra liền. Chứ đừng có nghe rồi vô rồi góp ý rồi phiền não tôi là tôi không chịu. Phẩm phân biệt. Phân biệt cái gì? Phân biệt rằng. Cái chữ phân biệt công đức, bây giờ tôi đi từng chữ nè, tại sao có phân biệt công đức, phân biệt cái gì? Phân biệt rằng hiểu ít thì lợi nhỏ, hiểu vừa thì lợi vừa, hiểu nhiều thì lợi lớn, hiểu kỹ thì lợi cao, hiểu sâu thì giải thoát trọn vẹn, hiểu đúng thì giác ngộ hoàn toàn. Được chưa? Cái chữ phân biệt công đức là vậy đó. Phân biệt cái gì? Phân biệt cái người hiểu ít thì có lợi nhỏ, mà hiểu vừa thì lợi vừa. Hiểu nhiều thì lợi lớn, hiểu kỹ thì lợi cao, hiểu sâu thì giải thoát trọn vẹn, hiểu đúng thì giác ngộ hoàn toàn. Cho nên học Phật phải hiểu đúng. Chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất di ngữ giả, bất cố ngữ giả. Nên bây giờ bắt đầu là năm tay là tôi đi, tôi cùng với cái giúp cho một cái tổ chức cái khóa an cư. Năm nay là tôi nói thật là tôi giảng là tôi không có nhún nhường nữa. Có cái chương trình là tôi có chia sẻ với Tăng Ni. Năm rồi tôi đi qua bên Canada đó, tôi sẽ Tăng Ni, tôi sợ người ta đánh mình, người ta chê mình. Tôi nhún nhường, tôi đứng, tôi nói mà tôi khép nép. Năm nay không nhún nhường. Bây giờ này là coi như là giàu gì đi nữa là cũng vai trò là được thượng tạ hay thượng tọa gì rồi là không nhún nhường. Mình nhún nhường để được cái gì? Chẳng qua vì công danh, vì sự nghiệp, vì cảm tình mới nhún nhường. Còn bây giờ nói đạo, nếu mà đã gọi là chia sẻ thì mình phải sống con người thật của mình. Cho nên hôm nay là các vị chuẩn bị là coi những cái bài giảng của tôi các cái trường hợp. Là nói là phải nói thật. Vô tội phước, vô tổn ích, tịch diệt tánh trung. Tùy gì đó, mạc phân mịch, tỷ lai tầng cảnh, vị tầng ma mà kim nhật phân minh tu phụ tịch. Tội là chi, phước là cái gì? Chẳng qua cái thiện là cái gì, ác là cái gì? Chẳng qua là do mình cái tấm gương lòng mình nó bám, cho nên mình mới có thấy tối, mới có thấy sáng, mới có thấy thiện, mới có thấy ác, mới có thấy tội, mới có thấy phước. Chứ lao sạch tấm gương lòng mình là tùy thuận pháp tánh. Khi mà lao sạch được tấm gương lòng rồi mình thấy được rồi, cái là coi như là mộng lý minh minh, hữu lục thú mà giác ngộ. Giác hậu không không vô đại thiên. Tuyệt vời quá các chị ơi. Năm nay là tôi đi giảng là tôi giảng mấy cái đó đó. Còn cái mà để phục vụ cho ăn mặc ở ngũ ỷ là tôi không muốn nói nữa đâu nghe các chị. Tôi nói dầu và tôi có bị người ta ghét, mà có bị người ta không cho ăn, gặp mà người ta có thuốc tôi cũng chấp nhận. Bây giờ tôi hết sợ rồi. Càng lúc tôi càng hết sợ rồi. Trời ơi, cái Phật Pháp nó tuyệt vời, nó cao tột vậy mà không nói, mà nói cái gì? Nói để cho người ta vui cười, ta vỗ tay bóp bóp, nói để cho lợi kỹ tha nhân, nói để cho hốt tiền, nói để cho người ta cúng dường, nói để cho người ta cảm tình, cảm tính, là cái đó không phải Phật Pháp. Phật Pháp không phải cái chỗ đó. Trời, nó tuyệt vời vậy đó, cho nên bây giờ tôi không phải tôi chẳng chứ. Bây giờ là không muốn đi giảng nữa đó, thiệt lòng. Thà ngồi nói vậy nè, ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Chứ còn chuyện mà đi giảng để cảm tình là không muốn nữa rồi. Hồi đó ham lắm, mấy năm trước ráng mà làm này kia để cho mình minh chứng là mình có khả năng, để cho người ta mời mình giảng, thì bây giờ là không muốn nữa rồi. Này tôi nói thật sự luôn. Bởi học Phật Pháp nó tuyệt vời quá các vị ơi. Tôi trở lại cái chữ phân biệt là vậy đó. Trong kinh nói phân biệt công đức để chỉ cho chúng ta về cái nhận thức, cái hiểu biết, cái tin đúng, cái hiểu đúng chánh pháp sẽ đem lại kết quả vô cùng to lớn. Trong kinh có nói từ mưa hoa hương tiên đàn rải hoa, có nghĩa là gì? Điều phát xuất từ cái tâm an vui của chính mình. Công đức nghe Như Lai thọ lượng là cảm nhận được pháp thân thường trú. Công đức này hơn cả tu năm pháp ba la mật trong vô số kiếp. Công đức của người nghe rồi sanh một niệm tin hiểu. Công đức của người nghe mà hiểu ý thú lời Phật nói. Công đức của người nghe rồi sanh lòng tin sâu hiểu chắc chắn. Công đức của người nghe rồi tùy hỷ sau khi Như Lai diệt độ. Nghe mà tin hiểu đúng chân lý là công đức vô cùng. Vì sao vậy? Vì người ấy đạt đến trí tuệ. Có trí tuệ thì gần Phật, không có huệ thì cách Phật còn xa. Người học Đại Thừa Huệ luôn quán chiếu, từ quán chiếu đến chiếu kiến, thấy rõ ràng Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ. Đó là thập phương thường trụ, chứ không phải thường trụ ở bên ngoài. Trời ơi, tôi giải thích làm sao đây với cái đoạn này. Trong khi đọc Nam Mô Tạng Hư Không Biến Pháp Giới Di Trần Sát Độ Trung Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Chỉ là thập phương thường trụ Tam Bảo là mười phương thường trụ Phật Bảo, Pháp Bảo, Tam Bảo, không phải thường trụ ở bên ngoài. Mà Tạng Hư Không, tận nỗi lòng trống vắng này, ghê chưa? Bởi vì học đạo là phải chiếu kiến, phải quán chiếu rồi chiếu kiến, thấy rõ ràng Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ, đó là thập phương thường trụ. Chẳng những vậy mà còn phải hiểu Tam Bảo thường trụ ở ngay tâm mình, và từ đó hiểu rằng Phật Pháp không rời thế gian mà còn. Vậy thì Phật Pháp thường trụ ở bên ngoài, thật sự bên ngoài, ngoài nào? Có ngoài nào đâu mà bên ngoài? Bởi vì có ngoài nào nó ngoài hư không vô tận này đâu mà bên ngoài. Chẳng qua mình dùng cái thế giới tất đàng là có bên ngoài, chứ thật sự không có Phật Pháp nào mà ở chỗ nào mà trên cõi đất nào mà riêng biệt hết, mà tận hư không biến pháp vậy. Ai không hiểu và không tư duy quán chiếu như vậy thì cả đời tu chỉ là ép xác, là oan uổng một kiếp người quá đá. Học mà đạo mà không hiểu như vậy là ép xác, là oan uổng một kiếp người quá đá. Bởi sai lầm chánh nhân thành Phật thì sao mà kết quả thành Phật được? Ban đầu mà mình đi sai đường một cái thì làm sao cái chánh mà mình không đi đúng, mình không đi đúng cái nhân ban đầu thì làm sao có cái kết quả được. Ví như nấu cát mà hy vọng mong thành cơm. Cõi này vốn thật, không quế cũng không tịnh. Tất cả quan niệm về dơ hay là sạch là do tâm con người. Ví như mùa xuân chẳng có vui buồn, cũng chỉ là do con người nhìn xem cảnh vật. Mà Thế Hà Nguyễn Du đã nói vui xuân vui khắp phương trời, buồn xuân riêng để cho người tương tư. Hay là buồn, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nơi đời sống này phải hiểu Như Lai là chân vũ trụ, là pháp giới hiện hữu. Người nào có lòng tin vững chắc nơi tâm mình, phát tâm thọ trì, đọc tụng, giảng nói, truyền bá tư tưởng sâu rộng kinh Pháp Hoa, thì người này có Như Lai bên cạnh và được Như Lai giáo hóa cho. Ghê chưa? Tu đừng có kiểu mà nói là nửa đêm nằm mộng thấy Như Lai, thấy Phật Bà xuống rờ đầu, rờ đỉnh, rờ dai gì đó, nó ráng tu đi con là con của mẹ. Thứ đó là tà kiến ngoại đạo. Không có Phật nào mà canh nửa đêm người ta ngủ mơ màng mà thể hiện xuống mà biểu người ta được hết. Con mắt mở trao tráo như vậy mà còn không thấy nó là thật thì hà huống gì nằm mơ màng. Vậy mà có nhiều người khoe với tôi nói nửa đêm Phật thị hiện xuống, nửa đêm mà Phật xuống, Phật xoa đầu, Phật thọ ký, như xưng là Như Lai, xưng là mẹ Quan Âm, xưng là thế này kia. Cái thứ đó là tà giáo ngoại đạo, không phải nội đạo của Đức Phật. Cho nên trong nhà thiền có câu là phùng ma sát ma, phùng Phật sát Phật. Mình có quan tưởng gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, rước Phật luôn, chứ đừng có gặp ai hết á. Mà Phật hay ma là ở trong lòng ta. Còn cái thứ mà nó hiện ở bên ngoài đó là cái thứ mà cà rồng, cái thứ mà ma tôi, ma chết, ma tử gì đó, cái chuyện đó mình không khe, không quan trọng. Học đạo là phải chí khí, phải anh dũng như vậy. Trời ơi, bữa nay tôi giảng cái bài này là cái người mà nhẹ dạ yếu tim là nghe cái bài này rồi thậm chí mà tắt máy mà còn chửi tục nữa cơ nha. Dưới như người gieo trồng, chọn giống, ươm mầm để mong ngày thu hoạch được trái chín. Một khi trái chín đã thu hoạch, có nghĩa là thời kỳ chọn giống, ươm mầm, gieo hạt đã làm tốt trước những ngày tháng qua. Khi học những phẩm kinh như thế này, có nghĩa là tự biết, tự thể nhập Phật tánh của mình, chính mình là Phật. Thế mới hay sự cúng dường, dù ít hay nhiều, chỉ là gieo giống giải thoát giác ngộ để trở về Như Lai của chính mình. Nay hiểu chắc đúng về Như Lai thọ lượng thì có nghĩa là sự cúng dường tam bảo hay Phật tánh đa viên mãn. Xưa nay cúng dường bố thí, cái đó là gieo giống thôi. Gieo giống để trở về từ từ với giác ngộ. Còn khi mà hiểu được như vậy rồi đó, thì cái chuyện cúng dường dầu ít dầu nhiều, dầu có cho cái gì bố thí hay là cúng dường đi chăng nữa, tất cả nó không là cái gì hết. Mà cái quan trọng bồi bổ được cái trí tuệ trở về Phật Đà viên mãn của chính mình. Hồi nghĩ được rồi các vị ơi, tôi không biết tôi giúp được bao nhiêu vị bữa nay để cho các vị tin hiểu, chứ còn tôi thì tôi bằng lòng lắm. Dầu tôi nói không hết được cái ý của Phật, của Tổ, nhưng mà tôi nói được gì là tôi bằng lòng lắm. Rồi, chiều nay mình có sân chơi nha. Chiều nay là chiều thứ năm. Huynh đệ mình có sân chơi. Các vị chuẩn bị có cái gì thắc mắc là chiều nay mình chia sẻ nhau. Cái người hiểu cũng chia sẻ, mà người chưa hiểu thì hỏi. Mà chia sẻ với cái tâm lành, đừng có chia sẻ để tỏ bài mình có học có hiểu nha. Rồi mình hỏi, tôi có nói là sân chơi này là hỏi thấp thấp thôi, đừng có hỏi đúng ngộ đúng giáo gì trong đó nha. Hỏi cái nghĩa là mình chiều nay mình chia sẻ nhau. Như vậy là bây giờ hiện giờ bên đây là 7:30 sáng, 7:25 sáng, thì là mình còn chiều nay là 7:00 chiều mình gặp nhau chia sẻ, có nghĩa là 8:00 sáng chủ nhật, 8:00 sáng ngày thứ sáu của Việt Nam ha. Lấy cái mốc của giờ Việt Nam mình đi, thì mình người Việt Nam 8:00 sáng thứ sáu cũng như là 7:00 tối của nơi trú xứ của tôi, mình vào để mình gặp gỡ chia sẻ. Nay là thứ năm nè, thứ năm bên này là cái sân chơi gọi là sân chơi đời đạo ha. Thôi chúc lành đến các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.